Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 138. Còn đang hoài nghi, yến hội qua đi, cảm tạ chiêu đãi. Thủy Nguyệt Tiên Tử ở một tiếng no nê, nói rằng, ta đã rất lâu chưa từng ăn thứ tốt như vậy rồi. Long Vương sát mồ hôi, vị tiên tử này đã ăn 20-30 người lượng cơm ăn. Nếu như không phải Tôn Ngộ Không ở đây, hắn đã sớm đem nàng đuổi ra ngoài rồi. Đại Thánh, Long Vương không để ý tới Thủy Nguyệt Tiên Tử, lại hướng về Tôn Ngộ Không hỏi. Này hô mưa gọi gió việc, ta có thể hay không phân một phần cho Long Tử Long Tôn? Mấy trăm năm nay đến, Tây Hải Long Vương mỗi ngày hô mưa gọi gió, không dám lười biếng. Hiện tại đổi Thiên Tôn, tự nhiên hy vọng có thể ung dung một điểm. Nếu như bọn họ có loại thần thông này, Tôn Ngộ Không gật đầu. Đương nhiên có thể. Long Vương nghe vậy đại hỉ. Những kia Long Tử Long Tôn pháp lực không cao, thế nhưng phân tán ra đến, mỗi người phụ trách một cái khu vực, ngược lại hoàn toàn không thành vấn đề. Sau đó, Tôn Ngộ Không ba người trở về Hoa Quả Sơn, ở Đông Hải Đại Dương. Bọn họ nhìn thấy hai bóng người hướng về Ngạo Lai Quốc bay đi. Kim Thiền Trưởng Lão, Na Cha Tam Thái Tử, Tôn Ngộ Không ngăn lại bọn họ. Các ngươi đây là đi nơi nào? A-di-đà Phật, Kim Thiền Tử dừng lại phi hành, nói rằng, chúng ta đang muốn đi Hoa Quả Sơn tìm ngươi. Tôn Ngộ Không đột nhiên ý thức được, Kim Thiền Tử lạc đường không phân hóa thân cùng bản tôn. Hắn đồng thời cũng chú ý tới, Kim Thiền Tử đối với Thủy Nguyệt Tiên Tử không có bất kỳ phản ứng nào, xem ra xác thực không phải Quan Âm Bồ Tát, Đại Thánh, Na Cha chân đạp hỏa luân bay trước, tựa hồ muốn nói gì. Tôn Ngộ Không nhìn hắn, sau đó nở nụ cười, hoan nghênh. Na Cha tích chữ một bụng lời nói đều bị nuốt trở vào. Không có Lý Thiên Vương ràng buộc, hắn đã thu được tự do, nghĩ tới nghĩ lui, nhưng lại không biết chính mình nên đi nơi nào. Hắn cuối cùng lựa chọn Hoa Quả Sơn. Na Cha cảm giác mình có thể thuyết phục Tôn Ngộ Không, lại không nghĩ rằng vừa thấy được hắn, lập tức được một câu hoan nghênh. Có hai chữ này, hắn lời gì cũng không cần nói rồi. Tạ Đại Thánh, Na Cha chào một cái. Tôn Ngộ Không cười cợt, tiếp hỏi dò Kim Thiền Tử, ngươi tìm ta làm cái gì? Phật Tổ phái ta lại đây. Kim Thiền Tử trả lời, hắn để ta chuyển cáo ngươi, lại quá 10 ngày, Linh Sơn liền sẽ rời đi Tây Ngưu Hạ Châu. Ồ, Tôn Ngộ Không ánh mắt sáng lên, Linh Sơn chuyển trước khi đi, hắn không tốt đối với Tây Ngưu Hạ Châu làm cái gì. Chỉ có thể trước tiên chạy Long Cung, nhưng sau 10 ngày, Linh Sơn liền sẽ rời đi, vậy hắn là có thể làm chủ Tây Ngưu Hạ Châu rồi. Ta phải trở về kế hoạch một hồi. Tôn Ngộ Không trong lòng nghĩ, mời Kim Thiên Tử cùng Na Cha đồng thời về Hoa Quả Sơn. Đại Thánh, Thủy Nguyệt Tiên Tử chợt lên tiếng, nói rằng, ta nghĩ về Bắc Hải đem một vài hành lễ mang đến. Ngươi đi đi, Tôn Ngộ Không gật gật đầu. Thủy Nguyệt Tiên Tử lập tức hướng về Bắc Hải bay đi. Nàng vẫn bay hồi lâu, mãi đến tận cũng lại không cảm giác được Tôn Ngộ Không khí tức, mới ngừng lại. Cái kia Dội Hầu quả thật là thần thông quảng đại. Chấm ngoặc kép, Thủy Nguyệt Tiên Tử than nhẹ một tiếng, xoay người hướng về Nam Hải bay đi. Trong giây lát, nàng liền đến Nam Hải. Ở Lạc Già Sơn Tử Trúc Lâm rơi xuống, Bồ Tát, một đôi tiên đồng lập tức bưng Ngọc Tịnh Bình trước tới đón tiếp. Thủy Nguyệt Tiên Tử cầm lấy Ngọc Tịnh Bình, dùng cành chấm ra trong bình cam lộ, ở lòng bàn tay vẽ một đạo cải tử hồi sinh Phật chữ. A-di-đà Phật, Thủy Nguyệt Tiên Tử hai tay tạo thành chữ thập, niệm một câu kinh Phật, nàng lấy tâm hiểu ý, lấy ý hội thân, nhất thời Phật quang chiếu khắp, trong nháy mắt, liền biến trở về Quan Âm Bồ Tát. Tiên đồng nhóm đại hỉ, hỏi, Bồ Tát vì sao phải hóa thành thân xác đi gặp cái kia Tôn Ngộ Không? Cái kia Tôn Ngộ Không thần thông quảng đại, có thể nhìn thấu thế gian tất cả hư huyễn. Quan Âm Bồ Tát nói rằng, nếu như không ngoại trừ Phật lực, hóa thành thân xác, ta có thể nào giấu giếm được hắn? Tiên đồng lại hỏi, Sự kiện kia đáng giá ngài lớn như vậy phí khổ tâm sao? Đó là đại công đức, không phải mặt ngoài nông cạn. Quan Thế Âm trả lời, lại không muốn nhiều lời. Nàng trở lại Triều Âm Động, nói rằng, ta muốn đóng cửa mấy ngày. Các ngươi cố gắng bảo vệ. Tiên đồng nhóm gật đầu hẳn là, đi ra cửa động, quẹ, chấm ngoặc kép. Một tên tiên đồng tựa hồ nghe đến thanh âm bên trong. Bồ Tát làm sao rồi? Cái gì làm sao? Một người khác tiên đồng không có nghe thấy. Trước một tên tiên đồng đợi chờ. Quả nhiên không có tiếp tục nghe gặp. Thế là an tâm bảo vệ nổi lên cửa động. Triều Âm Động bên trong. Bồ Tát dùng tiên pháp tiêu trừ trong cơ thể đồ ăn. Thân xác quả thực không thích hợp ăn quá nhiều đồ vật. Trong lòng nàng nghĩ. Tây Hải Long Cung tình huống thực sự quá nguy hiểm. Nàng vừa nói muốn thức ăn chay. Cái kia Tôn Ngộ Không lập tức liền hoài nghi. Vì giấu giếm được cái kia Tôn Ngộ Không. Nàng đành phải hy sinh thân thể. Cũng là những kia bánh ngọt xác thực ăn ngon. Nàng mới sẽ gặp thời hơi động. Nghĩ ra như thế một ý kiến. Ở không có sử dụng tiên pháp tình huống. Đem nhiều đồ như vậy ăn đi. Làm cho nàng kém chút liền nhổ ra. Cũng may, chuyện lần này qua đi, cái kia Tôn Ngộ Không liền sẽ không hoài nghi nàng rồi. Quan Âm Bồ Tát nhắm mắt dưỡng thần lên, lại quá rồi mấy ngày. Quan Âm Bồ Tát khôi phục bình thường, mới biến thành Thủy Nguyệt Tiên Tử. Lần thứ hai trở về Hoa Quả Sơn, lúc này Thủy Liêm Động lại ở tổ chức tiệc rượu. Các thần tiên đều đến đông đủ rồi. Đám tiểu yêu nói như vậy nói. Đại vương chính ở chiêu đãi bọn hắn. Thủy Nguyệt Tiên Tử nghĩ thầm chẳng trách. Nàng đi vào Thủy Liêm Động. Liền lập tức lão hầu tới đón. Thủy Nguyệt Tiên Tử. Xin mời bên này. Thông Tý Viên Hầu chỉ dẫn nàng đi qua. Thủy Nguyệt Tiên Tử có chút kỳ quái. Thông Tý Viên Hầu dẫn nàng đi tới đơn độc một bàn. Trên bàn tràn đầy đều là món ăn. Đại Thánh đã phân phó. Sau đó như có tụ hội. Tất không thể để cho tiên tử bị đói. Thông Tý Viên Hầu nói rằng. Chúng ta còn chuẩn bị cho ngươi mặt khác ba bàn. Ngươi có thể từ từ ăn. Thủy Nguyệt Tiên Tử một mộng. Quay đầu hướng về Tôn Ngộ Không nhìn lại. Tôn Ngộ Không hướng về nàng lộ ra mỉm cười thân thiện. Này dội hầu còn đang hoài nghi ta. Thủy Nguyệt Tiên Tử trong lòng đại hận. Lại nở nụ cười đáp lại. Chỉ có thể tiếp tục ăn. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.